Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương không ngờ rằng, Ninh Giác lại dám đến chửa ngơn nữa, còn thay một bộ đồng phục sạch sẽ. Thân hình gầy gò, vẫn là bộ dạng dễ bắt nạt, rụt rè vết thương trên mặt vẫn chưa mở đi, vết bầm tím đỏ đó đặc biệt nổi bật, như một bức tranh sơn dầu. Trông thế này, khó trách lại là đồng tính luyên ái. Hai ngày nay, vì không có thu nhập, Phương Tử Dương đành phải hạ mình. Bánh cuốn than lợn cũng không dám gọi thêm trứng. Nhưng hôm nay rõ ràng có thể ăn một bữa ngon rồi. Kết thúc buổi học sáng, Phương Tử Dương đi đến bàn của Ninh Giác, gõ hai cái, thấy Ninh Giác rõ ràng run lên một cái, như một con thú non bị kinh động. Ê, mang tiền chưa? Vốn tưởng Ninh Giác sẽ chống cự đến cùng như lần trước, ai ngờ chỉ do dự 2-3 giây, Ninh Giác đã gật đầu. Cậu lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong cặp sách. Ở trong này, phải ra máy ATM bên ngoài rút. Phương Tử Dương vui mừng khôn xiết. Ăn bánh cuốn than lợn làm gì? Phải đến Tô Hương Các ở cổng trường mới được. Cậu ta thân mật khoác vai Ninh Giác, vừa nói những lời như: sớm như vậy có phải tốt không? Chấm, tao cũng không muốn đánh người đâu. Vừa ôm Ninh Giác ra ngoài. Hôm nay nắng vàng rực rỡ. Những chiếc đèn màu trên cây thông Noel bên ngoài cửa hàng vẫn chưa được tháo xuống, phát ra ánh sáng mờ ảo. Sau khi Ninh Giác rút tiền ở ATM xong liền đưa cho Phương Tử Dương, quá trình thuận lợi một cách bất thường, Phương Tử Dương cúi đầu đếm tiền, đi theo sau Ninh Giác. Nhóc con mày, đúng là lắm tiền thật, hai hôm trước hỏi mày mấy trăm mà cứ lằng nhằng. Cậu ta thấy tiền thì mắt sáng lên, hoàn toàn không nhận ra Ninh Giác đang dẫn mình vào một con hẻm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên sau lưng đau nhói, Phương Tử Dương không kiểm soát được ngã sấp mặt xuống đất, miệng rên hừ một tiếng. Sức nặng đè lên lưng, khiến cậu ta không đứng dậy nổi. Ngay sau đó, cổ tay bị siết chặt, Phương Tử Dương cố gắng hết sức ngoảnh đầu lại nhìn. Ai thế? Ninh Giác biết Tống Thước sẽ xuất hiện, nhưng không biết thời điểm nào, vì vậy cũng giật mình. Tống Thước đạp lên lưng Phương Tử Dương, cầm một sợi dây thừng không biết tìm ở đâu ra, trói cổ tay và cả cẳng chân lại với nhau. Phương Tử Dương biến thành một con sâu bọ trườn bò buồn cười. Đã sợ đến hồn bay phách lạc. Đệt con mẹ, xã hội đen. Sau khi nhìn thấy mặt Tống Thước, liền đổi giọng. Tống Thước. Trước đây lúc ở Minh Hải, hầu hết mọi người đều biết tiếng tăm của Tống Thước. Tính tình nóng nảy, giỏi đánh nhau. Lần đó đánh Kha Chiêu, Phương Tử Dương tình cờ đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ quá trình. Vì vậy sau đó cũng không dám tìm Ninh Giác gây sự nữa. Ai mà ngờ học lại đổi trường. Tống Thước đáng lẽ phải ở thành phố A xa xôi lại đến đây. Vì vậy, Phương Tử Dương còn chưa bắt đầu đánh, khi thế đã xỉ đi quá nửa, mặt mày đưa đám, nói năng lộn xộn. Cậu cũng đến học lại à, ai con mẹ nó ôn lại chuyện cũ với mày. Tống Thước túm cổ áo cậu ta, đấm cho hai phát. Mày lấy can đảm đâu ra đòi tiền em trai tao? Phương Tử Dương lắp bắp, tao chỉ xin có mấy trăm. Ninh Giác chạy tới. Lấy số tiền vừa đưa cho cậu ta từ trong túi quần ra, mách tội. Trước đây nó lấy của em 3.933 tệ, không phải mấy trăm. Tống Thước hỏi, số tiền còn lại đâu? Ở túi bên phải của tao, mặt Phương Tử Dương bị ép xuống con đường lát đá, kêu lạo xảo, cậu ta đau đớn hét lên. Đừng ấn, mày nới lỏng tay ra chút. Tống Thước dùng ánh mắt ra hiệu cho Ninh Giác lấy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Giác lục soát xong, cẩn thận đếm lại, giọng điệu nghiêm túc. Còn thiếu 931, tao sau này trả, tao về nhà lấy ngay. Phương Tử Dương rất sợ hãi, tao đâu thể lúc nào cũng mang nhiều tiền thế trong người được. Còn chưa bắt đầu, đối phương đã mất hết sĩ khí, Tống Thước chưa từng đánh một trận nào hèn hạ như vậy, mũi. Hừ, một tiếng, đứng dậy hỏi Ninh Giác, nó đánh cậu chỗ nào? Ninh Giác dè dặt mở lời. Bụng, Tống Thước đấm một cú vào bụng Phương Tử Dương rên một tiếng. Còn đâu nữa, đá vào chân em, sau đó khoảng 10 phút, Ninh Giác như vị vua của con hẻm nhỏ này, chỉ huy kỵ sĩ bất khả chiến bại của mình xông pha trận mạc, chỉ đâu đánh đó. Cuối cùng, Phương Tử Dương chỉ còn biết co do người lại một cách vô ích, trông có vẻ đau đớn tột cùng. Tống Thước vung tay, đốt ngón tay đỏ lên rõ rệt, lộ vẻ hơi nhàm chán. Còn nữa không, Ninh Giác cúi đầu, nó còn, tát em hai cái, có lẽ cái tát so với việc đâm đá, là chuyện làm tổn thương lòng tự trọng hơn. Ngay cả một người lạc quan bẩm sinh như Ninh Giác cũng sẽ cảm thấy mất mặt, vì vậy giọng nói rất nhỏ. Tống Thước nhìn bàn tay buông thõng bên chân cậu đang co lại một cách không tự nhiên, bỗng nhiên nói. Lại đây, Ninh Giác không hiểu gì cả đi đến gần. Có giấy không? Ninh Giác gật đầu, đưa giấy ăn qua. Tống Thước ấn tờ giấy ăn đó lên mặt Phương Tử Dương, lộ vẻ ghê tởm, qua loa, nhanh chóng lau sạch. Sau đó nhìn Ninh Giác, giọng bình thản. Cậu đến đi, mình đến, đến làm gì? Đánh người. Sau khi phản ứng lại, tim Ninh Giác đập nhanh thình thịch. Từ trước đến nay, Ninh Giác luôn là một đứa trẻ ngoan, không có hành vi vượt quá giới hạn, không chửi bậy, không đánh nhau. Nhưng, Ninh Giác nhìn chằm chằm Phương Tử Dương, nhớ lại sàn nhà ẩm ướt trong nhà vệ sinh nam, tiếng lách cách khi khóa trái cửa, nhớ lại nắm đấm của Phương Tử Dương. Ít hầu khẽ trượt xuống, một lúc lâu sau, Ninh Giác mới giơ tay lên, tát Phương Tử Dương một cái, tiếng vang giòn tan. Má Phương Tử Dương hằn lên một vệt đỏ mờ. Cậu ta đã đau đến mức không còn sức để giãy giụa. Tống Thước, cậu dùng chút sức đi chứ, em trai. À, Ninh Giác cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, cũng dùng sức lắm mà. Tống Thước dùng tay phải, kéo Ninh Giác về phía mình. Thôi bỏ đi, tôi dạy cậu. Một học sinh ưu tú xuất thân từ trường danh tiếng, một người anh trai không mấy đạt chuẩn, nắm lấy xương cổ tay của em trai, da thịt kề vào nhau để mượn lực. Cái tát này khiến lòng bàn tay Ninh Giác tê dần. Một cảm giác sung sướng như quả bóng bay bị vỡ tung, như dòng lũ vỡ đê, quét sạch những uất ức mấy ngày qua. Đánh như vậy, biết chưa? Tống Thước nói, lần sau luyện tập cho tốt vào. Tư thế nửa dựa vào lòng này, giọng nói ở rất gần, có thể cảm nhận được sự rung động của cổ họng, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của bột giặt trên quần áo. Ninh Giác ngước mắt, lúc nhìn thấy bóng dâm dưới hàng mi Tống Thước, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác bình yên mãnh liệt. Như thể dù mưa bão có chốt xuống bất cứ lúc nào, cũng chẳng thể làm ướt nổi. Sau đó, Phương Tử Dương hứa, sau này sẽ trả lại tiền đầy đủ cho Ninh Giác, cũng sẽ không tái phạm nữa. Chúng tôi đã ghi âm, quay video lại, tài liệu sẽ được gửi cho giáo viên của các cậu. Nếu còn có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Tống Thước không khách khí vỗ vỗ mặt cậu ta. Anh bạn, cậu không muốn gặp lại tôi lần nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương gật đầu lia lịa, sau khi được cởi trói, liền lồm cồm bò dậy chạy trốn khỏi con hẻm. Sau đó, họ cũng bước ra khỏi hẻm. Ninh Giác muộn màng nhận ra, hóa ra Phương Tử Dương rất hèn nhát, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, không hề cao lớn đáng sợ. Lúc đó là một giờ hơn, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ học buổi chiều. Họ tìm một quán mì gần đó để giải quyết bữa trưa. Đang là giờ cơm, phải xếp hàng mười mấy phút mới được gọi số. Sau khi ăn xong, lúc Tống Thước đưa Ninh Giác đến cổng trường, Ninh Giác bất ngờ ôm chầm lấy Tống Thước, mặt vùi vào chiếc áo phao màu đen. Sao? Tống Thước cúi đầu, còn phải để tôi vào lớp học cùng cậu à? Giọng Ninh Giác nghèn nghẹn. Anh sắp đi rồi à? Tống Thước. Ừ, chuyến bay 5 giờ chiều. Ninh Giác buông anh ra, đứng ngây người, dáng vẻ hoang mang vô định. Mãi cho đến khi Tống Thước búng trán cậu một cái, lúc này mới hoàn hồn. Chủ nhật mới đi, yên tâm học bài đi, tối tan học tôi đến đón cậu. Tống Thước lại đút tay vào túi áo, không dưng chuyển chủ đề. Chiếc đồng hồ tôi tặng cậu trước đây, cậu để ở đâu? Trong ngăn kéo phòng ngủ, Tống Thước gật đầu, uể oải vẫy tay. Đi đi, cẩn thận muộn học bị mắng. Cái này tôi không giúp được cậu đâu. Ninh Giác đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần. Giống như một đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo. Tống Thước ngồi một lúc bên bồn hoa ở cổng trường, không có biểu cảm gì, mân mê một ngọn cỏ chơi. Vài phút sau, mới lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại cho Lưu Hàng, vừa rời khỏi trường. Buổi chiều, Phương Tử Dương không đến lớp, Ninh Giác an toàn trải qua một ngày, chăm chỉ nghe giảng, học bài, ôn tập sau giờ học, có lẽ nghĩ rằng Tống Thước đang ở thành phố này. Kéo theo đó căn phòng học này cũng được thơm lây trở thành nơi trú ẩn an toàn. Buổi tối, Tống Thước quả nhiên đúng hẹn đợi ở cổng trường đón người. Ninh Giác chạy như bay, lấy lòng lấy ra một củ khoai lang tím nóng hổi được gói trong túi ni lông từ trong lòng. Mua ở siêu thị của trường ạ, Tống Thước. Không bóc vỏ tôi ăn thế nào? Đừng nói là bóc vỏ, Tống Thước ra lệnh muốn ăn khoai lang tím nghiền, Ninh Giác cũng sẽ dùng tay nghiền ngay tại chỗ. Thế là trên đường về nhà, Ninh Giác vất vả bóc từng chút vỏ một. Chỉ là gần về đến nhà mới làm xong, tay đã lạnh đến đỏ bừng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, mắt sáng long lanh. Không phải hôm qua còn đuổi tôi về sao? Tống Thước cắn một miếng lớn, khoai lang tím nóng hổi bốc lên làn hơi trắng sữa. Ninh Giác chắp tay lại, xin anh đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Tống Thước cuối cùng cũng cúi đầu cười, cánh tay khoác lên vai Ninh Giác. Nhanh đi rửa mặt, lấy bài tập của cậu ra cho tôi xem. Ninh Giác biết không thể tránh khỏi cửa ải này, mặt mày tiêu nghỉu, dưới sự giám sát của Tống Thước ôn bài, mãi đến gần 0 giờ mới được phép đi ngủ. Trước đó lúc Tống Thước đi, đồ dùng của anh cũng đã được dọn đi hết, vì vậy bây giờ trên giường chỉ có một cái chăn, chỉ là thời gian quá muộn, đành phải tạm bỡ ngủ như vậy. Nửa đêm, Ninh Giác trong cơn mơ màng, bị ai đó gọi dậy. Cậu ngơ ngác mở mắt, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy Tống Thước nói. Cậu khóc cái gì, em đâu có khóc, nhưng vừa sờ lên má, quả thực lạnh ngắt ẩm ướt, Ninh Giác sững sờ một lúc, mới nhớ ra. À, em gặp ác mộng, trong mơ không có những hình ảnh quá kỳ quái méo mó, phần lớn là những chuyện thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mơ thấy mình bước vào một phòng học, tất cả học sinh đều quay lưng thẳng về phía mình, ngây người đọc bài trên bảng. Mơ thấy trong nhà vệ sinh nam, mình vừa cởi tê. Át lưng, nghiêng đầu, phát hiện cửa ra vào đông nghịt người, từ xa đánh giá Ninh Giác, tránh như tránh tà, thì thầm bàn tán. Cuối cùng mơ thấy có người đứng trước mặt mình, có lẽ là Phương Tử Dương, cũng có thể không phải. Không nói gì cũng không làm gì, nhưng Ninh Giác đoán được người đó sẽ làm gì, thế là bật khóc. Không phải đã giúp cậu xả giận rồi sao, còn sợ cái gì? Đúng vậy, đã trả đũa rồi. Nhưng dường như trong tiềm thức vẫn còn ẩn giấu nỗi sợ hãi, ẩn náu trong mỗi cảnh tượng tương tự, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra cắn Ninh Giác một cái. Ninh Giác chỉ có thể nói, xin lỗi, làm anh thức giấc rồi. Tống Thước không nói gì nữa. Ninh Giác nín khóc được một chút, mò mẫm trong bóng tối tìm Tống Thước, mừng thầm vì chỉ có một cái chăn, có thể cuộn mình trong lòng Tống Thước không chút kẽ hở. Cậu lẩm bẩm nói, anh ôm em ngủ, được không? Vốn tưởng Tống Thước sẽ nói những lời trêu chọc, chế giễu, nhưng không. Tống Thước ôm lấy Ninh Giác, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy, khẽ nói. Ngủ đi, ngủ dậy lại là đi học. Sau một ngày mệt mỏi, giấc mơ đêm qua cũng quên gần hết. Ninh Giác đếm từng ngày, chủ nhật Tống Thước phải đi, cũng chính là đêm giao thừa. Càng đến gần, Ninh Giác càng thấp thỏm không yên, luôn nghĩ Phương Tử Dương hiện tại đã yên phận. Nhưng sau này liệu có xuất hiện một Phương Tử Dương mới khiến Ninh Giác ở trường không được yên ổn không? Dường như chỉ có Tống Thước đứng ở cổng trường đón cậu tan học, Ninh Giác mới có thể yên tâm. Ninh Giác đã hoàn toàn quên mất trước đây mình đã hận Tống Thước như thế nào. Chỉ một lòng một dạ mong cuối tuần đừng đến, hoặc chuyến bay bị hoãn, để Tống Thước ở lại thêm một ngày. Nhưng cuối tuần vẫn đến, hôm đó không có lớp, trời âm u. Tống Thước bảo cậu ở nhà học bài, tự mình ra ngoài, đến trưa vẫn không quên đặt một phần đồ ăn giao tận nhà. Mãi đến chiều mới về, mà chuyến bay là 6 giờ tối, phải ra sân bay sớm, ngày cuối cùng cũng không ở bên nhau được nhiều thời gian. Ninh Giác hỏi, em có cần đi tiễn anh không? Tống Thước không trả lời, anh ngồi trên sofa, vẫy tay với Ninh Giác, ra hiệu lại gần. Ninh Giác ngồi xuống bên cạnh, thấy Tống Thước lấy ra một chiếc đồng hồ. Món quà sinh nhật 18 tuổi trước đó, cậu còn nhớ Lưu Hàng không? Ninh Giác không hiểu gì cả. Đương nhiên nhớ rồi, nhà cậu ta mở nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, nên thường ngày hay làm mấy món đồ chơi nhỏ. Tống Thước nói, tôi nhờ cậu ta giúp tôi làm một thiết bị nhỏ. Anh cầm chiếc đồng hồ đó lên. Ở đây, Ninh Giác mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Thiết bị gì? Thiết bị nghe lén và định vị. Chỉ cần cậu đeo, dù tôi không ở bên cạnh, cũng có thể nghe thấy toàn bộ âm thanh của cậu, biết được vị trí của cậu, sẽ không còn ai có thể bắt nạt cậu nữa. Ngay cả khi cậu gặp ác mộng, tôi cũng có thể gọi điện thoại đánh thức cậu. Giọng Tống Thước như đang dụ dỗ, em trai, có cần tôi bảo vệ cậu không? Mép đồng hồ dưới ánh đèn, phản chiếu ánh sáng bạc trắng, cậu không thể rời mắt. Một lúc lâu sau, Ninh Giác mới hỏi, vậy em nói mớ anh cũng nghe thấy à? Nếu không muốn tôi nghe thấy, thì có thể không đeo. Thấy Tống Thước thu lại đồng hồ, Ninh Giác nhất thời sốt ruột. Em đâu có không muốn, chỉ cần đeo vào, không được tùy tiện tháo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thước bình tĩnh nói, em trai, cậu suy nghĩ cho kỹ, chiếc đồng hồ đó vẫn đang nhấp nháy phản chiếu ánh sáng, như ánh mắt đang chớp. Thiết bị nghe lén và định vị, ẩn sau những bánh răng tinh xảo, một khi đã đeo vào, đồng nghĩa với việc giao phó sự riêng tư của mình. Nhưng những hành vi bắt nạt, bạo lực có thể xảy ra, cùng với nỗi sợ hãi đi kèm, khiến cảm giác bất an chiếm ưu thế áp đảo trên cán cân nội tâm. Hai chữ, bảo vệ, có sức hấp dẫn quá lớn đối với Ninh Giác. Cậu duỗi ta, xương cổ tay nhô ra, có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím dưới lớp da mỏng trên mu bàn tay. Ninh Giác nói, em muốn đeo. Tống Thước cúi đầu, cài chiếc đồng hồ lên cổ tay còn vết bầm tím của Ninh Giác. Lúc tắm, rửa tay có cần tháo ra không? Có bị hỏng không? Đồng hồ chống nước, không hỏng được. Ý là không được tháo ra. Ninh Giác gật đầu, hỏi tiếp. Anh dùng gì để nghe vậy? Tống Thước cho cậu xem giao diện điện thoại của mình. Một chấm xanh nhỏ, nhấp nháy trên bản đồ màu xanh lam, đại diện cho vị trí của Ninh Giác. Còn đường cong dao động ở góc dưới bên phải là giọng nói của cậu. Rõ ràng đang bị giám sát, Ninh Giác lại thở phào nhẹ nhõm một cách vô cớ, cảm thấy yên ổn trong sự phụ thuộc bệnh hát. Hoạn này, vậy anh nhớ thường xuyên nghe nhé, đừng quên em đấy. Tống Thước đồng ý, khoảng 4 giờ chiều, Tống Thước bắt taxi ra sân bay, không cho Ninh Giác tiễn. Thế là tối hôm đó, trong nhà thuê chỉ có một mình Ninh Giác, bật tivi, làm bài tập một mạch đến tận đêm khuya, nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ngoài trời, mới nhớ ra là đã giao thừa. Ninh Giác nhìn đồng hồ, bỗng nhiên muốn kiểm tra một chút, bèn nói với chiếc đồng hồ. Năm mới vui vẻ, anh ơi, nửa phút sau, điện thoại hiện lên một tin nhắn. Tống Thước trả lời, năm mới vui vẻ, tác giả có lời muốn nói, đã đăng một tiểu kịch trường miễn phí 300 chữ ở khu bình luận. Mọi người gần đây thường xuyên tương tác với mình, nên gõ chữ cũng có động lực lắm he he, cảm ơn mọi người. Tiểu kịch trường sau khi dạy dỗ Phương Tử Dương xong, Tống Thước dạy Ninh Giác đánh nhau, lấy ví dụ. Nếu có người bóp cổ cậu, cậu có thể đánh vào xương sườn của hắn, hoặc móc mắt, lên gối thúc vào háng hắn. Ninh Giác, học được rồi, Tống Thước làm tượng trưng vòng tay qua cổ cậu. Nào, thử xem, đánh đau thì làm sao? Ninh Giác không dám ra tay lắm, anh sẽ không mắng em chứ? Tôi không vô lý như vậy, nhưng Tống Thước đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cảnh cáo một câu. Không được dùng phương pháp thứ ba với tôi. Ninh Giác gật đầu, suy nghĩ 2 giây, một quyền đấm vào xương sườn Tống Thước. Tống Thước đột ngột buông tay, ôm lấy xương sườn bên trái hít một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Cậu đánh nó còn không chắc tay bằng đánh tôi phải không? Tối hôm đó, Tống Thước cứ xa sầm mặt mày. Nhưng Ninh Giác sau khi học được kỹ năng phòng thân thì quả thực háo hức muốn thử. Có sức mà không có chỗ dùng. Liền nổi ý với Tống Thước, tự cho là kín đáo mà nắm tay lại, đánh lén bất ngờ Tống Thước. Kết quả Tống Thước vừa hay né người, Ninh Giác không chút phòng bị ngã nhào về phía trước. Tống Thước, làm gì? Ninh Giác, chúc Tết anh, cách chương.